Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Mạc Hàn Vũ xô tay, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Bổn vương được gọi là nghìn chén không say, chén rượu nhỏ này của ngươi làm sao có thể khiến bổn vương say được? Nhưng hắn cảm thấy hình dáng của vỏ rượu này có chút kỳ quái. Vậy vỏ rượu này của ngươi làm như thế nào vậy? Nó khác gì so với những vỏ rượu bình thường? Nhìn dáng vẻ của Mạc Hàn Vũ giống như 10 vạn câu hỏi vì sao, Vân Khương Mịch khế cười. Đây là bí mật, nàng mở nắp bình rượu ra, rót cho Mạc Phùng Dương, Mạc Hàn Vũ và bản thân mình một chén rượu. Hàn Vương, nếm thử mùi vị của rượu này trước nhé. Được, Mạc Hàn Vũ không ngại liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt Vân Khương Mịch u ám nói, xưa nay vương gia nhà ta không biết uống rượu, hay là để ta uống vài chén với Hàn Vương nhé. Người biết uống rượu sao? Uống một ly rượu sái vào bụng, hai mắt của Mạc Hàn Vũ đã hơi đỏ. Hắn không ngờ rượu này nồng đậm như vậy, ngay cả hắn cũng không thể chịu nổi. Trong cổ họng rất đau rát, hắn ho vài tiếng rồi nhanh chóng kìm nén cơn ho lại, tránh để cho Mạc Phùng Dương và Vân Khương Mịch chê cười. Miễn cưỡng có thể uống thêm vài chén, trái lại không thể so sánh được với Hàn Vương ngàn chén không ngã. Vân Khương Mịch ngồi xuống bên cạnh Mạc Phùng Dương, thất đệ muội quả thật là nữ trung hào kiệt. Lúc này Mạc Hàn Vũ mới nhìn thẳng vào nàng, hắn ta cảm thấy Vân Khương Mịch khác với nàng ấy của 4 năm trước. Thường ngày con, cọp cái trong phủ sẽ uống rượu cùng với hắn ta, nhưng loại rượu này rất mạnh, sợ rằng Chu Vũ Anh cũng uống không trôi. Không ngờ thất đệ muội lại tài giỏi như vậy, chẳng những có thể vào bếp còn lên được bàn rượu. Tay nghề chưng cất rượu này, người bình thường e là không thể học được. Mạc Hàn Vũ khen ngợi, xin nhận lời khen của Hàn Vương. Vân Khương Mịch cười đồng ý thừa nhận và cạn một chén với Mạc Hàn Vũ. Uống hết hai chén rượu, trong bụng của Mạc Hàn Vũ giống như có lửa đốt, hắn đã không thể chịu nổi. Vội vàng ăn một viên bánh điểm tâm, nhìn thấy Mạc Phùng Dương đang gắp rau củ hầm thì trong lòng hắn ta rất tò mò, không biết rau củ hầm này là thứ gì, mùi vị ra sao. Ngửi thấy mùi thơm nồng nặc này khiến cho hắn ta thèm nhỏ dãi, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Mạc Hàn Vũ gắp lên một miếng ngó sen, khi nếm thử mùi vị đó thì trợn tròn mắt. Cái này, đây là thần tiên mỹ thực sao? Hàn Vương cảm thấy mùi vị như thế nào? Đây thực sự là món ăn quý và lạ của nhân gian. Mạc Hàn Vũ ăn một miếng khoai tây, không nhịn được lại gắp lên một cái chân gà, không thể ngừng ăn. Vân Khương Mịch và Mạc Phùng Dương nhìn nhau, lắc đầu cười nhẹ. Nhìn dáng vẻ chưa từng nhìn thấy sự đời của Mạc Hàn Vũ, trong bụng Mạc Phùng Dương cười khẩy. Những loại thức ăn này là món thường ngày Vân Khương Mịch hay làm, hắn đã thưởng thức từ lâu rồi. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tự hào về nữ nhân của mình. Nhìn thấy Mạc Hàn Vũ ăn rau củ hầm ngấu nghiến, Vân Khương Mịch đặt đũa xuống, mỉm cười. Hàn Vương, ngài muốn uống rượu, uống nhiều như vậy không thú vị gì cả. Hay là chúng ta chơi gì đó cho mới mẻ đi. Mạc Hàn Vũ dừng đũa, chơi như thế nào, hắn đã cảm thấy sợ với vò rượu ở trước mặt. Mạc Phùng Dương quay đầu cười thầm, hắn chắc chắn Vân Khương Mịch muốn làm chuyện gì đó. Cách chương.